áo cưới cho tình yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày làm việc mệt mỏi của Trang trôi qua, nhìn đồng hồ đã 5:30, nhớ lại chiều nay còn có cuộc hẹn với khách hàng, Trang xếp lại giấy tờ tắt máy tính và rời công ty. Đang đứng chờ thang máy, cô bỗng thấy Nguyên Anh chàng trường phòng của cô đang tiến lại phía mình, chán nản cô định quay bước đi chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi anh ta đã nhìn thấy cô, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đối phó. Cô mỉm cười chào xã giao. Chào anh, hôm nay anh về muộn thế. Chào em, chẳng phải nhân viên của anh còn về muộn hơn anh sao? Chàng chỉ cười trừ, cô chẳng biết phải nói gì với Nguyên mỗi khi chỉ có hai người như thế này. Nguyên đã ra mặt theo đuổi Trang mấy tháng nay, anh ta luôn làm phiền cô mọi lúc mọi nơi, trong giờ làm việc đã đành ngay cả thời gian nghỉ ngơi cô cũng không được yên. Nhiều lúc Trang muốn nói thẳng ra cho anh ta biết mà bỏ cuộc nhưng lại sợ làm tổn thương Nguyên. Trang cũng đang đau đầu suy nghĩ tìm ra cách từ chối nào cho vẹn cả đôi đường. Công việc ở Vân Trang, của em thế nào? Nguyên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tạm thôi anh ạ, cũng đủ trả lương cho nhân viên. Vậy à, sao anh nghe đồn là bên đó làm ăn khấm khá lắm mà. Quảng cáo, có ạ, chắc anh nghe lầm rồi, cười. Chắc anh phải đính chính lại thông tin thôi, à tối nay em rảnh không? Em thì làm gì có thời gian rảnh hả anh, dạo này công việc nhiều quá em cũng đang điên với nó đây, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Anh thấy em nên chú ý đến sức khỏe mình một chút, dạo này em hơi gầy đó, vẻ mặt Nguyên buồn so, nhưng anh cũng chẳng làm khác được vì Trang không hề để ý đến anh. Có chăng cô chịu gặp và nói chuyện với anh cũng chỉ vì công việc, nhiều lúc muốn mời cô một ly cà phê cũng cảm thấy khó. Thang máy chỉ số không kèm theo tiếng tút tút khô khan vang lên, Trang thấy mình như được giải thoát, nhanh chóng chào Nguyên và đi thẳng xuống tầng hầm, thở phào nhẹ nhõm. Cô lái xe tới Vân Trang, niềm đam mê của cô. Sài Gòn chiều thứ sáu quả nhiên tấp nập, nhìn đâu cũng thấy toàn xe là xe, ai ai cũng chen lấn, cố lách cố lạn vượt qua nhau thật nhanh để trở về nhà vui cùng gia đình. Đèn đỏ liên tục cộng với mấy cái logo chắn trên đường làm Trang phải đi chậm hơn nhiều, nhìn hàng xe phía trước cô thở dài. Không biết khi nào mới tới nơi đây. Lúc cô tới cửa hàng thì cũng đã 6:30, Trang lật đật chạy vào hỏi dồn. Vì ơi, khách hàng đã về chưa em? Chưa chị ạ, em bảo anh ấy đợi chị một chút, giờ anh ảnh đang ở trong phòng chị đó. Được rồi, cảm ơn em. Bước vào phòng, trước mặt Trang là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt phảng phất một nỗi u buồn, anh ta trầm ngâm nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt trên mặt bàn, đôi mắt chất chứa đầy tâm sự phiền muộn. Xin lỗi anh, tôi đến muộn, tại kẹt đường quá. Vâng, chào cô, anh ta ngước mặt lên nhìn Trang, khuôn mặt không thoát khỏi nét suy tư. Chúng ta vào vấn đề chính đi ha, tôi đã đọc qua yêu cầu của anh, thấy có chút đặc biệt nên muốn gặp trực tiếp anh chị để nói rõ hơn, thế chị không đến à? Quảng cáo, cách chương,